Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, xin nghỉ. A3A đi, hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Cho chính mình thỉnh một ngày giả. Hôm nay đổi mới, mặt sau bổ trở về tương đương cảm ơn tương đương. Hết chương.